Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Quý Chi Duyên nằm khom người trên ghế sofa, mở máy tính. Ngày mai cô phải quay quảng cáo nước ép lựu. Kịch bản đã viết xong và gửi cho phía nhãn hàng xem rồi. Cảnh quay ngoại cảnh, một video ngắn vài phút. Một lúc sau, cô gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Việt Hành. Ngày mai có quay một video quảng cáo. Phải ra ngoại cảnh, sáng mai chúng ta cùng đến studio trước nhé. Anh trả lời. Quý Chi Duyên nhìn một chữ lạnh nhạt đó, liền gửi thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười, vui vẻ, rồi tiếp tục công việc của mình. Sáng sớm hôm sau, Quý Chi Duyên đeo ba lô ra khỏi nhà, nhìn thấy cửa đối diện hé mở, đứng ở ngoài cửa gõ nhẹ. Một lúc sau Lâm Việt Hành ra mở cửa. Cậu dậy cũng sớm đấy, cậu không phải càng sớm hơn sao? Cậu vừa rồi mới ra ngoài à, cửa cũng không đóng kỹ. Quý Chi Duyên nói, vậy à, tôi thật sự không đóng cửa kỹ sao? Anh nói, Quý Chi Duyên cười cười. Không quan trọng nữa, đi thôi. Lâm Việt Hành đeo máy ảnh của mình. Quý Chi Duyên đi theo sau anh nói, máy ảnh của cậu đắt lắm nhỉ? Vài trăm nghìn, anh nói một cách nhẹ nhàng. Ồ, Quý Chi Duyên nói, máy ảnh tôi mua chắc chắn không tốt bằng của cậu. Cậu quay phim cũng không quen dùng máy ảnh của tôi đâu. Vẫn nên dùng máy của cậu đi. Anh nói. Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe dưới hầm. Lên xe cô ấy hỏi, cậu ăn sáng chưa? Lâm Việt Hành liếc nhìn ba lô của cô, tùy ý nói, chưa. Vậy thì vừa hay. Cô lấy ra từ trong ba lô hai chiếc bánh bao đậu đỏ cho cậu, lại đưa cho anh một chai nước ép lựu. À, cái này là nhãn hàng gửi đến. Sản phẩm ngày hôm nay quay quảng cáo. Không sao, cậu ăn đi. Đợi cậu ăn xong rồi hãy đi. Không thiếu mấy phút đó. Quý Chi Duyên nói. Lâm Việt Hành nhìn chiếc bánh bao đậu đỏ đang cầm trên tay, cười một tiếng. Khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi chút nào. Hả? Quý Chi Duyên nói. Cậu nói bánh bao đậu đỏ à? Thật ra hồi tiểu học tôi đã thích ăn rồi. Cậu nếm thử xem, ngon lắm. Anh nếm một miếng, tùy ý nói một câu. Tôi ăn qua rồi. Quý Chi Duyên không để ý lắm đến lời anh nói. Xe chạy nửa tiếng đến studio, là nơi cô thuê ở trung tâm thành phố. Không lớn lắm, dù sao bình thường đi quay phim cũng phải chạy nhiều nơi. Có studio ở đây tiện hơn. Hai người cùng đi thang máy lên tầng 17, lên đến lầu trên, đây là khu vực văn phòng. Rất nhiều công ty truyền thông hoặc một số người nổi tiếng trên mạng xã hội đều ở đây. Có rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp nhỏ, nhưng thu nhập chính của Quý Chi Duyên vẫn là quảng cáo nên cô chưa bao giờ livestream bán hàng. Cô vừa dẫn Lâm Việt Hành vào, các đồng nghiệp trong studio đều nhìn qua. Quý Chi Duyên nói, mọi người cũng biết Đằng Đằng có việc ở quê, không thể theo tôi quay phim mãi được, cho nên tôi lại tuyển thêm một người quay phim. Sau này anh ấy sẽ cùng Đằng Đằng quay phim với tôi. Anh ấy tên là Lâm Việt Hành, sau này sẽ là người bạn đồng hành cùng chúng ta vượt qua mọi khó khăn nhé. Wow, chị Tiểu Duyên, tuyển được một anh đẹp trai thế này. Đúng vậy, chị Tiểu Duyên. Chị thích trai đẹp như thế. Em thấy anh chàng đẹp trai này có thể xuất hiện trong video của chị đấy. Quý Chi Duyên nói với Lâm Việt Hành. Tính cách bọn họ khá hoạt bát, nhưng đều rất dễ gần. Một số người làm hậu trường và diễn viên xuất hiện trước màn ảnh. Vì bây giờ tôi quay phim ngắn là một series, nên diễn viên cơ bản đều là cố định. Anh gật đầu. Chào mọi người. Vậy cậu ngồi một lát đi. Tôi vào trang điểm thay đồ. Địa điểm quay phim ở khu thương mại gần đây. Quý Chi Duyên nói. Đợi nửa tiếng, cô chuẩn bị xong thì ra ngoài thấy Lâm Việt Hành đang nói chuyện vui vẻ với mấy người kia. Cô quả thật đã lo lắng quá nhiều. Anh là ai chứ? Làm sao có thể có mối quan hệ giữa người với người không tốt được? Một người kiêu ngạo, tự tin, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Cô thấy không lâu nữa sẽ trở thành người quen mất. Quý Chi Duyên đi đến đó, khẽ khàng giọng nói, Lâm Việt Hành. Nụ cười đang trò chuyện của Lâm Việt Hành khẽ thu lại một chút. Ánh mắt chuyển sang Quý Chi Duyên. Cô mặc một bộ vest, giống như đồng phục học sinh vậy. Áo sơ mi trắng, chân váy xếp ly đen. Đi một đôi tất dài trắng, giày vải đen, buộc tóc kiểu búi củ hành. Trông rất tinh nghịch, anh thở chậm một nhịp. Liếm môi, xong rồi à? Ừ, phiền cậu xuống quay phim với tôi nhé. Quý Chi Duyên nói rồi còn nở một nụ cười với anh nữa. Quý Chi Duyên dẫn theo một trợ lý cùng họ xuống dưới. Hôm nay họ quay cảnh phim cùng với một blogger khác. Một blogger nhỏ có ít fan hơn cô. Chu Tư Hằng, cậu cũng còn trẻ, đang học đại học, mới 20 tuổi. Trước đây Quý Chi Duyên đã quay cùng cậu vài video ngắn. Một anh chàng điển trai lạnh lùng nhưng tính cách lại giống như trẻ con. Quý Chi Duyên khá thích cậu ấy. Lái xe đến địa điểm quay phim là một con phố bên cạnh một công viên nhỏ. Phong cảnh ở đây rất đẹp, người cũng không nhiều. Bên cạnh trồng một hàng hoa, thích hợp để chụp ảnh check-in hoặc quay video ngắn. Vì hôm nay họ đến sớm hơn, cộng thêm là ngày làm việc nên hiện tại không có mấy người. Cô tối qua đã gửi kịch bản cho Lâm Việt Hành xem rồi. Thật ra không có gì nhiều tình tiết, cũng không có thoại, chủ yếu là video chân dung và cận cảnh quảng cáo. Đến nơi, Quý Chi Duyên vừa xuống xe chỉnh lại quần áo thì bị một người ôm lấy vai. Chị Tiêu Duyển, lâu rồi không gặp. Quý Chi Duyên phản ứng lại cười cười. Ừ, dạo này cậu khá rảnh nhỉ, cứ thấy cậu đăng ảnh đi chơi hoài. Nhưng mà hôm nay chị mặc đẹp quá. Chu Tư Hằng nhìn Lâm Việt Hành vừa xuống xe nói, chị đổi người quay phim rồi à, anh quay phim này. Anh xem em với chị Tiểu Duyên có hợp không? Lâm Việt Hành cầm máy ảnh đi qua giữa họ, cứng nhắc tách họ ra. Tay Chu Tư Hằng bị buông ra, anh mới quay đầu lại nhìn họ, giống như đang nghiêm túc đánh giá. Tôi thấy cũng bình thường thôi. Chu Tư Hằng tính trẻ con, đuổi theo hỏi anh, sao có thể chứ? Anh xem chị Tiểu Duyên hôm nay mặc đồ giống như sinh viên đại học vậy. Em cũng mặc như vậy. Lâm Việt Hành nhìn kỹ trang phục của họ hôm nay, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh. Anh mím môi chậm rãi nói ra hai chữ, bình thường. Quý Chi Duyên trêu chọc Chu Tư Hằng. Được rồi, cậu đừng suốt ngày nói chúng ta hợp nhau nữa. Cô gái thích cậu nhiều lắm. Tôi không dám trông có vẻ hợp với cậu đâu. Vì chị, em có thể cắt đứt liên lạc với họ. Hơn nữa, em không yêu đương lung tung. Tình đầu của em dành cho chị. Em nói thật, Chu Tư Hằng không chịu bỏ cuộc. Thật ra mỗi lần gặp Quý Chi Duyên đều là những câu nói này. Cậu thích Quý Chi Duyên là thật, nhưng tuyệt đối không phải tình cảm nam nữ. Quý Chi Duyên cũng thích cậu ấy, chỉ coi cậu như một đứa trẻ mà thích thôi. Được thôi, đợi cậu không liên lạc lung tung với con gái nữa, tôi sẽ xem xét cậu. Quý Chi Duyên nói như đang dọa trẻ con vậy, dù sao cô cũng đã nói nhiều lần rồi. Chu Tư Hằng ở bên cạnh, nắm chặt nắm đấm. Ok, em biết rồi. Lâm Việt Hành đi sang một bên, lại bị ánh nắng chiếu vào mắt, cộng thêm thời tiết quá nóng, anh hơi không kiên nhẫn nói, bao giờ quay, hả? Quý Chi Duyên nói, hôm nay khá nóng, lát nữa quay xong chúng ta sẽ quay cảnh trong nhà. Cậu từ khi nào thích em trai vậy? Anh nói một cách thờ ơ, muốn yêu đương chị em à? Quý Chi Duyên liếc nhìn Chu Tư Hằng, cười đáp, có lẽ vậy, cậu ấy khá dễ thương. Cô lại nói, quá nóng rồi, quay thôi. Hôm nay họ quay cảnh học sinh của hai người. Không phải cảnh yêu đương, chỉ là một video quảng cáo nhỏ. Có chút cảm giác mơ hồ của thời học sinh. Vì trước đây Lâm Việt Hành đã nói, anh không quay tốt cảnh hai người ngọt ngào được. Cho nên Quý Chi Duyên cũng không để anh quay những cảnh này. May là cô không hoàn toàn là blogger quay video tình yêu. Video tình yêu cô quay rất ít. Lâm Việt Hành lắp đặt máy quay. Cô và Chu Tư Hằng đứng vào vị trí. Một khi đã vào trạng thái làm việc, Chu Tư Hằng vẫn rất nghiêm túc. Hai người đi trước đi sau. Quý Chi Duyên đeo ba lô, đeo tai nghe, đi đến chỗ bóng râm dưới tán cây. Ống kính của Lâm Việt Hành luôn theo dõi cô. Cô bước từng bước, trái tim anh liền theo bước chân của cô mà đập nhanh hơn. Anh nhắm mắt lại, loại cảm xúc đó anh muốn che giấu cũng không che giấu được. Vì không che giấu được, vì nó làm rung động cảm xúc của anh, cho nên anh hơi bực bội. Ống kính của anh từ hồi trung học đã luôn theo dõi cô. Đại hội thể thao trường học, ảnh lớp, ảnh hoạt động mà cô tham gia, những bức ảnh ở nơi công cộng, tất cả đều được anh chụp lại rất đẹp. Anh thích chụp ảnh, quay video, thích ghi lại những khoảnh khắc. Đối với anh, tất cả đều rất đẹp. Bất cứ lúc nào, dù cô tĩnh lặng hay cô di chuyển theo thời gian, đều rất đẹp. Chỉ vài phút quay phim ngắn ngủi, từ sự bực bội ban đầu đến sự thỏa hiệp sau đó. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên. Tại sao anh không thoải mái chấp nhận sự đẹp đẽ này? Trong ống kính, Quý Chi Duyên cầm nước ép uống một ngụm, bị một cậu thiếu niên bất ngờ va vào. Bốn mắt nhìn nhau, sự rung động của thiếu niên lan tỏa ra vào lúc này. Chai nước ép trên tay cậu thiếu niên nhẹ nhàng va chạm vào chai nước ép của cô. Vị chua ngọt của nước ép giống như vị chua chát của tình đầu. Cảnh quay ngoại cảnh kết thúc, còn một cảnh quay trong nhà ở trung tâm thương mại. Chu Tư Hằng quay xong đi nghỉ ngơi ở chỗ bóng râm. Hiện tại ở Nam Diên, nhiệt độ ngoài trời đã gần 38 độ. Ngay cả Quý Chi Duyên mặc áo ngắn quần ngắn cũng nóng đến mức khó chịu. Cô thở ra một hơi, nhìn Lâm Việt Hành nói, giúp tôi chụp vài bức ảnh ở đây nhé. Yêu cầu của nhà quảng cáo, tôi cầm nước ép chụp ảnh. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Lâm Việt Hành lau mồ hôi trên trán, nhớ trả thêm tiền. Quý Chi Duyên cười đưa chiếc quạt nhỏ trên tay đến trước mặt anh. Giúp anh quạt, lát nữa đi trung tâm thương mại quay phim. Tôi mời cậu ăn kem, loại đắt nhất. Anh nở nụ cười, nhanh lên, nóng. Quý Chi Duyên trở lại vị trí cũ, tạo nhiều tư thế, quay cảnh toàn cảnh xong. Lâm Việt Hành đến gần cô, giúp cô chụp cận cảnh. Anh tiến đến, đưa tay gạt nhẹ tóc trên trán cô sang một bên. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, ngón tay chạm vào trán cô. Quý Chi Duyên không nhịn được cười. Ngứa quá, tôi rất sợ ngứa, cậu có thể mạnh tay hơn được không? Đừng nhẹ nhàng quá, tôi cũng khá thô ráp đấy. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười nhạt. Lâm Việt Hành khẽ ho một tiếng, yết hầu khẽ lăn xuống, nhưng ngay giây tiếp theo lại đưa tay búng trán cô một cái. Đừng làm mất thời gian, chụp ảnh xong, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đến chiều mấy người ăn cơm xong mới đi quay cảnh tiếp theo. Vì trong trung tâm thương mại có điều hòa, nên mọi người đều rất thoải mái. Là một trung tâm nhỏ, trước đó đã bàn bạc với chủ cửa hàng rồi. Quý Chi Duyên thay bộ đồng phục thu ngân, Chu Tư Hằng đeo túi chéo từ ngoài đi vào, cầm nước ép đi về phía Quý Chi Duyên. Ống kính quay cận cảnh nước ép. Cuối cùng Chu Tư Hằng đi xa, ống kính cuối cùng cho Quý Chi Duyên một cảnh cận. Quay xong cuối cùng, Quý Chi Duyên lấy từ giá hàng một chai nước ép lựu. Nhìn bóng lưng cậu thiếu niên, mối tình đơn phương dường như đều liên quan đến mùa hè. Toàn bộ tình tiết, hai người không có bất kỳ lời thoại nào. Tình tiết đơn giản, thời gian rất ngắn, cho nên quay phim cũng nhanh. Tuy nhiệm vụ quay phim không nặng, nhưng cộng thêm video và ảnh, cả ngày cũng xong. Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Chi Duyên xách một cái túi đi đến bên cạnh Lâm Việt Hành. Đưa cho anh một cây kem. Này, cho cậu. Cô cuối cùng còn bổ sung một câu. Loại đắt nhất. Lâm Việt Hành xé bao bì kem sô-cô-la, vừa ăn vào là vị sô-cô-la thơm ngon đậm đà, rất thơm rất ngọt. Nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, anh nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn chói chang như vậy, nhưng hiện tại mặt trời này dường như dễ nhìn hơn buổi sáng. Về đến nhà đã 4 giờ chiều, Quý Chi Duyên ngồi ở ghế sau, nhìn Lâm Việt Hành bên cạnh. Cậu đang xem gì vậy? Đương nhiên là ảnh chụp hôm nay rồi. Anh nói, ồ, ngắm nghía tác phẩm của chính mình đúng không? Quý Chi Duyên lại gần nói, nhưng cậu đã chụp rất đẹp rồi. Không có bất kỳ khuyết điểm nào. Về nhà chỉnh sửa ảnh. Hoàn hảo luôn. Sao phải xem mãi vậy? Lâm Việt Hành đặt máy ảnh xuống. Ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Không hề che giấu ánh mắt của mình. Thẳng thắn nói. Vì đẹp. Editor. Cai. Nguồn. Bán hạ. Cách chương.